Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2473. Chương 2473. Cáo từ. Bốn vị trưởng lão cùng một chỗ đối với hắn trợn mắt nhìn. Nói chung Thiên Hạo bại, bọn họ có thể tin tưởng, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là Trung Thiên Hạo vậy mà bại thảm hại như vậy, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có cái này khả năng. Bọn họ có thể tiếp nhận Trung Thiên Hạo chết, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bị loại này nhục nhã. Trung Thiên Hạo là gia chủ nhà họ Trung, đồng thời cũng đại biểu Trung gia mặt mũi. Trung gia mặt mũi không thể ném. Lâm Thành Phi không thèm để ý bọn họ, quay đầu nhìn lấy bốn phía vẫn ở vào ngốc trệ bên trong mọi người. Từ Tốn nói, còn có ai muốn giữ lại ta sao? Ngươi, Trung gia trưởng lão giận tím mặt, nhướng mày liền chuẩn bị xông lên cùng Lâm Thành Phi liều. Mấy vị trưởng lão, Trung Thiên Hạo vào lúc này chậm rãi mở miệng nói, là ta thua. Bốn vị trưởng lão đều là cũng là bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Trung Thiên Hạo, càng là có người nghẹn ngào hỏi, gia chủ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bại bởi tiểu tử này, có phải hay không hắn có dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn? Thiên Hạo, nhiều như vậy đồng đảo đều ở nơi này nhìn lấy, nếu như hắn thật dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn, ngươi nói thẳng ra, ta tin tưởng, các vị đạo hữu chắc chắn sẽ không nhìn lấy một cái âm hiểm xảo trá người như thế hoành hành ương. Ngạnh, Trung Thiên Hạo cười khổ nói, các vị, ta thua, thua, tâm phục khẩu phục. Bốn vị trưởng lão nhất thời tịt ngòi, một câu đều nói không nên lời. Cái kia Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư kỳ quái nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, chậm rãi lắc đầu nói, kỳ quái, kỳ quái. Thanh Dương đạo trưởng cũng nói theo, thật là kỳ quái, lấy hắn thực lực, vô luận như thế nào đều không nên như thế, nên lấy để Trung gia chủ tin phục mới đúng. Trương Thiên Sư ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi ngang mà đứng phương hướng, chậm rãi nói ra, có lẽ đây chính là Thư Thánh Môn chỗ kỳ lạ. Năm đó Thư Thánh Môn có thể vẫn đứng tại tu đạo giới đỉnh phong, không phải là không có lý do. Thanh Dương đạo trưởng rất tán thành gật đầu nói, không tệ, Thư Thánh Môn thuật pháp có khác với chúng ta phổ thông người tu đạo. Có lẽ, tại đối phó cái kia trắng như xương thời điểm, vị này Lâm Thần Y là không thể thiếu một người. Đúng vào lúc này, một mực lải nhải Bạch Nhược Trúc lại đột nhiên kinh thanh kêu to lên, ta biết, ta biết, một đường sinh cơ kia thì ở trên người hắn, khẳng định thì ở trên người hắn. Người khác đều là đều không hiểu nhìn lấy Bạch Nhược Trúc, không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên như là động kinh một dạng. Mạc Thiên Kỳ cùng Tả Không Khôn lại là hướng về phía ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Bạch đạo hữu, ngươi không sao chứ? Mạc Thiên Kỳ lạnh giọng nói ra, ngươi nói chúng ta đám người này sinh cơ tất cả đều tại hắn trên người một người. Không tệ, Bạch Nhược Trúc y nguyên hết sức kích động, loại cảm giác này không hiểu thôi diễn chi thuật người căn bản là không có cách lý giải. Vốn là tính tới lần này đối phó trắng như xương, chỉ là tùy tiện xung số lượng là được, dù sao hữu kinh vô hiểm, tu đạo giới có thể đánh nhiều người đi, làm sao đều không tới phiên hắn ra trận. Thế nhưng là vừa mới tính toán, một đường sinh cơ kia vậy mà làm sao cũng không tìm tới. Thật giống như trong nháy mắt bị người từ trên 9 tầng trời đẩy đến vực sâu vạn trường. Tâm tình băng lãnh, tâm như cho tàn. Khi đó, chính là Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hạo đấu pháp thời gian. Sinh cơ biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Lâm Thành Phi thắng, bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quẻ tuyệt vậy mà lại từ cửu tử nhất sinh biến thành hữu kinh vô hiểm. Quan trọng tại người nào trên thân còn dùng nói sao? Bạch Nhược Trúc mừng rỡ như điên, cặp mắt kia tựa hồ là hận không thể đem Lâm Thành Phi nuốt đến trong bụng giống như. Từ chết đến sống, cũng đây là trong nháy mắt mà thôi. Mạc Thiên Kỳ đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Trúc, tràn đầy uy hiếp ý vị nói ra. Bạch đạo hữu, không thể nói lung tung được. Hiện tại chúng ta những người này, có thể nói là đại biểu cho tu đạo giới sức mạnh lớn nhất. Đồng thời cũng là cái thế giới này sức mạnh lớn nhất. Ngươi ý là, chúng ta mất đi Lâm Thành Phi, toàn bộ đều sẽ chết. Đây là tại ám chỉ, tất cả chúng ta cũng không bằng hắn một cái Lâm Thành Phi sao? Bạch Nhược Trúc mặt đỏ tới mang tay giải thích. Mạc tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Là các ngươi để cho ta thôi diễn. Hiện tại quẻ tượng là như thế biểu hiện. Ta đương nhiên đến nói chi tiết đi ra. Ha ha ha, Tả Không Khôn ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh truyền hơn 10 dặm. Một mực nghe nói thiên vận lâu thôi diễn chi thuật là thiên hạ nhất tuyệt. Đủ để cho bất luận cái gì người trong đồng đạo nhìn mà phát khiếp. Hôm nay xem xét, lại là tên quá thực a. Theo ta thấy, cái gì cửu tử nhất sinh, cái gì hữu kinh vô hiểm, tất cả đều là Bạch đạo hữu thuận miệng mà nói xong. Đây là tại châm chọc Bạch Nhược Trúc nói vớ nói vẩn. Cũng là ám chỉ mọi người, không nên đem hắn lời nói để ở trong lòng. Muốn giết Lâm Thành Phi thì tranh thủ thời gian động thủ. Tuyệt đối không nên có điều kiêng kỵ gì a. Mạc Thiên Kỳ rất tán thành gật đầu nói. Không tệ, Bạch đạo hữu, thiệt thòi chúng ta như thế tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ngươi vậy mà dùng loại này mê sảng đến gạt chúng ta. Thật làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Bạch Nhược Trúc lại tốt tính, lúc này cũng không thể lại nhịn xuống đi. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình quát. Hai vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta thôi diễn chi thuật. Đây là ta bản lĩnh giữ nhà. Tuyệt đối sẽ không sai. Không tin lời nói. Các ngươi chờ coi. Một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Ta tính tới cơ sở có đúng hay không. Tốt. Mạc Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Để Bạch Nhược Trúc có trực tiếp đi lên xé nát hắn mặt xúc động. Ta chờ ngày nào đó đến. Bạch Nhược Trúc lạnh lùng nói ra. Các ngươi không tin, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, nhưng là, có một chút ta phải cùng các ngươi nói rõ ràng, ta tin Lâm Thần Y, cho nên, từ nay về sau, ta sẽ cùng ở bên cạnh hắn. Các vị nếu như muốn đi thử xem cái kia vong đạo cảnh trắng như xương phân lượng, ta bội phục mọi người dũng khí. Nói chuyện, hắn đối với Lâm Thành Phi xa xa vừa chắp tay, cười nói. Lâm Thần Y, không biết ta thiên vận lâu, có hay không cái này phúc khí, cùng ngài kết giao bằng hữu. Lâm Thành Phi cười nói, Bạch đạo hữu không cần khách khí như thế, có thể trở thành thiên vận lâu bằng hữu, là ta phúc khí. Bạch Nhược Trúc cười ha ha, quay đầu ý vị thâm trường trừng Mạc Thiên Kỳ Tả Không Khôn bọn người liếc một chút, sau đó vừa sải bước ra. Đã đi tới Lâm Thành Phi bên cạnh, không có người so với hắn càng rõ ràng, đứng tại Lâm Thành Phi bên người có ý nghĩa gì? Đây là bo bo giữ mình đáng tin nhất thủ đoạn. Người khác sững sờ nhìn lấy Bạch Nhược Trúc, nghĩ thầm lão gia hỏa này thật điên. Tùy tiện nói một chút cũng coi như, lại còn thật coi Lâm Thành Phi là cứu thế chủ, kiên định không thay đổi đứng tại cái kia một bên. Cái này là chuẩn bị cùng tất cả cùng Lâm Thành Phi có cừu nhân là địch a. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì phản ứng đặc biệt. Từ tốn nói, đã các vị không có gì có thể chỉ giáo, ta cũng không nhiều lưu. Cáo từ, nói xong, thân hình hướng về nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Nhược Trúc không nói một lời, cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Còn lại thiên vận lâu người, tự nhiên cũng theo sát lấy Bạch Nhược Trúc bóng người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.